Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, tự có báo ứng. Nghiễm Sơn, cùng các huynh đệ cẩn thận rồi. Lời còn chưa dứt, Vô Cửu đạp không mà lên. Cùng lúc tia sáng lấp lóe, toàn bộ thuyền biển đã bao phủ tại cấm chế bên trong. Cùng lúc đó, năm đạo bóng người từ đằng xa bay tới, trong đó lưng còng lão giả, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, không phải Vạn Thánh Tử, là ai? Cái kia lão gia hỏa, đột nhiên hiện thân, phía sau của hắn còn theo lấy Cổ Nguyên, cùng mặt khác ba cái yêu tộc Hán Tử, mà một chuyến năm người, không những hoàn toàn không có khí thế, ngược lại trầm thấp lướt qua mặt biển. Rất là tinh thần sa sút buồn bực tư thế, Vô Cứu hướng phía trước trăm trượng, phất tay áo hất lên, đạp không mà đứng, sau đó đưa tay cầm ra một chương xương trắng đại cung. Trầm giọng quát nói, Vạn Thánh Tử, ta đợi ngươi thời gian dài vậy, mà lại đến một trận sinh tử quyết đấu, chấm dứt ân oán với nhau a. Vạn Thánh Tử cũng không ứng chiến. Vậy không có lên tiếng âm thanh, cho đến bên ngoài hơn 10 trượng, này mới vội vàng ngừng lại, xa xa Thạch Sơn Đảo, đề phòng xâm nghiêm, chỗ gần thuyền biển, đồng dạng là cấm chế bao phủ, hắn trái phải nhìn quanh lấy khoát tay áo, than thở, ai nha, oan oan tương báo khi nào rồi, chỗ nói ý gì, muốn ta yêu tộc cực mạnh, đã từng uy trấn một phương. Mà nhìn một cái ngay sau đó, đi mà lại trả lại Vạn Thánh Tử. Lộ ra có chút già nua, nhất là hắn lưng còng, đầy mặt nếp nhăn, lại thêm mệt mỏi lời nói, đều lộ ra tiều tụy cùng bi thương. Hắn đưa tay chỉ hướng sau lưng bốn người, đắng chát nói, chỉ còn lại có già yếu tàn tật, làm sao đàm ân oán, Vô Cửu đạo hữu, lão phu cam nguyện nhận thua. A, trăm phương ngàn kế, lại nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ Vạn Thánh Tử ngóc đầu trở lại, mà cái kia lão yêu vật, ngược lại là đến rồi, lại không làm sinh tử chi chiến, mà là nhận thua, Vô Cứu tựa hồ thất vọng, kinh ngạc nói mà không có bằng chứng, thành ý ở đâu, lão phu cầm ra 1000 khối ngũ sắc thạch, biểu đạt áy náy. Lấy thêm ra 9000 khối ngũ sắc thạch, chuộc về yêu tộc con cháu. Hôm nay qua đi, mối thù của ta và ngươi oán một bút xóa sạch, mà lại lẫn nhau không quấy rầy nhau, mãi mãi không là địch. Lão phu thành ý thiên địa chứng giám, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Vạn Thánh Tử lời nói thành khẩn, giống như lập xuống lời thề, gọi người khó mà cự tuyệt, cũng không thể nào nghi vấn. Vô Cửu hồ nghi nói, thật hay giả, 1000 khối ngũ sắc thạch, xem như một bút giá tiền rất lớn, bởi vậy có thể thấy được, Vạn Thánh Tử cũng là thành ý tràn đầy, bất quá hắn Vô Cửu trước sau sau cũng đã giết hơn 20 vị yêu tộc cao thủ. Bây giờ không chỉ thù hận hai tiêu, có thể được hơn vạn khối ngũ sắc thạch, có phải hay không quá mức nhẹ nhõm đơn giản? Đương nhiên, lão phu còn có một cái tâm nguyện. Hừ, quả nhiên có bẫy, vàng lô đảo long vũ cốc, vì long thước chỗ có, bây giờ hắn xuống rơi không rõ, long vũ sơn trang liền cũng thành rồi vô chủ địa phương. Không ngại để lão phu mang theo đệ tử, trở về long vũ cốc tạm ở một thời gian, đơn giản là chữa thương tĩnh tu mà thôi, từ đó cùng các phương ở chung hòa thuận. Mà một khi Long Thước hiện thân, hoặc Ngọc Thần Điện xua đuổi, lão phu lập tức rời đi, tuyệt không dám gây chuyện thị phi. Ai, nói ở đây, Vạn Thánh Tử lại thở dài một tiếng, tựa hồ vì rồi yêu tộc tương lai mà thao nát rồi tâm. Bất đắc dĩ lại nói, Vô Cứu, người cũng biết rõ, Vạn Thánh Đảo quá mức bế tắc, cứ thế mãi. Yêu tộc cuối cùng rồi sẽ xuống dốc a. Lão phu chỉ muốn vì bọn tử tôn giành một khối sinh mà. Mong rằng thành toàn. Vô Cứu không có đáp ứng, mà là tự nói, đánh giá tính toán ra, ta giết rồi không ít yêu tộc cao thủ đây, đã nhưng có kẻ mặc cả, hắn không thể lưu lại một tia nghi hoặc. Vạn Thánh Tử ngược lại là có chút rộng rãi, đưa tay chỉ hướng Vô Cứu, lại chỉ chính mình, ngược lại chỉ hướng đỉnh đầu bầu trời, nói, thiện ác thị phi, tự có báo ứng. Nói bóng gió, hắn cùng Vô Cứu sở tác sở vi, chớ luận thiện ác, cũng không cần truy cứu thị phi, bởi vì thiên đạo công bằng, cuối cùng rồi sẽ hạ xuống nên có báo ứng. Vô Cứu mắt nhìn mờ tối sắc trời, vẫn như cũ là trần chờ không ngừng. Vạn Thánh Tử ngược lại là có chút quả quyết, cầm ra một cái nạp vật giới tử, giơ lên thoáng ra hiệu. Sau đó đạp lấy sóng biển, chạy lấy Vô Cứu bay tới, nhìn hắn tư thế, hoàn toàn không có phòng bị, chính là hắn bốn vị đệ tử, vậy lão thực lưu tại nơi xa, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, hắn chậm rãi ngừng lại, đưa tay ném ra ngoài giới tử, lên tiếng nói, lão phu bôn ba hơn tháng, gom rồi hơn vạn ngũ sắc thạch, mời kiểm tra và nhận. Vô Cứu phất tay áo cuốn một cái, giới tử tới tay, một vạn khối ngũ sắc thạch, một khối không ít. Vô Cứu lại phiết lấy khóe miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, Vạn Thánh Tử, ta cũng không đáp ứng cái gì ngươi. Vạn Thánh Tử sắc mặt biến đổi, không chịu được liền muốn phát tác, mà chính như nói tới, từ đầu đến cuối Vô Cứu đều không có đồng ý nửa câu, tự nhiên cũng không có đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Hắn lại đưa ra ngũ sắc thạch, nói rõ bị thiệt lớn, mà thôi, lão phu tự nhận không may. Vạn Thánh Tử kinh ngạc một lát, chậm rồi một hơi, nói, đã ngươi không chịu giảng hòa, cứ việc đem yêu tộc con cháu giết rồi a. Lão phu thân là yêu tộc tổ sư, thẹn đối tổ tiên a. Cáo từ, vị này yêu tộc tổ sư có lẽ rất phẫn nộ, lại nhìn không ra mảy may nộ khí, ngược lại vẻ mặt bi thương. Ha ha, ta cũng không nói không chịu giảng hòa nha. Vạn Thánh Tử đang muốn rời đi, lại xoay người lại, chỉ gặp Vô Cứu đưa tay gãi lấy dưới cằm, trầm ngâm nói, Vạn Thánh Tử, chỉ mong ngươi nói lời giữ lời, nếu không ta liền san bằng ngươi Vạn Thánh Đảo. Đem người đồ tử đồ tôn chém tận giết tuyệt. Hắn rất ít nói ngoan thoại, mà một khi quyết tâm, sát khí tiết ra ngoài, hai mắt bên trong hàn ý lấp lóe, mà Vạn Thánh Tử lại như thả phụ trọng, chắp lên hai tay, nếu như lão phu có nửa câu không thực, ắt gặp báo ứng, dù là chôn vùi toàn bộ yêu tộc, cũng là gieo gió gặt bão. Hắn nói như thế, xem như lần nữa tỏ rõ hứa hẹn. Vô Cứu lại chần chờ một lát, đưa tay vung lên, phía sau hắn trên mặt biển tia sáng chớp động, một đầu thuyền biển bày biện ra đến. Nghiễm Sơn thả đám người kia, tuân mệnh. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ giải trừ dây thừng, lại giải trừ không được cấm chế. Cao Càn chờ yêu nhân y nguyên nằm tại bong thuyền trên mà khó mà động đậy. Vạn Thánh Tử nhấc tay ra hiệu, Vô Cứu gật lấy đầu. Vạn Thánh Tử vội vàng bay về phía thuyền biển, chính là một hồi bận rộn. Chốc lát, từng đạo bóng người bay khỏi bong thuyền. Ha ha, Vô Cứu, lão tử, làm can, còn không đa tạ vô tiên sinh ân không giết. Cao Càn từ Vô Cứu bên người bay qua, không chịu được dừng lại, thần sắc đắc ý, lời nói phách lối, mà hắn đang nghĩ ngợi khiêu khích vài câu, lập tức lọt vào Vạn Thánh Tử răn dạy. Hắn không dám kháng mệnh, đành phải xám xịt nói, đa tạ vô tiên sinh, được cứu vớt yêu tộc các hán tử, vậy theo lấy nói lời cảm tạ. Mặc dù riêng phần mình bảo vật bị cướp không còn, lại thảm tao hành hạ một cái nửa tháng, chỉ coi là kẻ bại vốn có trừng phạt. Đã nhưng may mắn sống tiếp được, nên tạ trời tạ địa. Vô Cứu khóe miệng mỉm cười, từng tái đáp lại, tựa hồ đã từng cừu địch, rốt cục hóa giải ân oán, cáo biệt tràng diện, hài hòa mà lại hữu hảo. Không cần một lát, hơn 30 yêu tộc hán tử, toàn bộ rời đi rồi thuyền biển, vạn thánh tử dọc đường vô cứu bên người, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, vậy rốt cục lộ ra mỉm cười. Vô cứu đạo hữu, cáo từ, chẳng lẽ không phải sau này còn gặp lại? Ha ha, ngày xưa thù hận đã tiêu, ngày sau chỉ nói tình nghĩa. Nhàn hạ thời gian, mời vô cứu đạo hữu đến đây Long Vũ Cốc nấn ná một hai. Hắc hắc, một lời đã định. Ha ha, vạn thánh tử không nói thêm lời, lưu lại hàm xúc không hiểu cười, mang theo yêu tộc đám người vội vàng rời đi. Vô cữu thì là thu hồn nụ cười, nhíu lại lông mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hồ nghi. Cái kia lão yêu vật cùng hắn đồ tử đồ tôn cũng không quay đầu lại, thật sự đi xa. Hắn không có thừa cơ nổi lên, cũng không có đột nhiên đánh lén, một trận liên lụy mấy năm thù hận cứ như vậy tan thành mây khói. Nhọc lòng chờ đợi rồi một cái nửa tháng đâu, dự đoán đại chiến cũng không hàng lâm, lại dùng được Thanh Sơn đảo cách xa mầm tay và khó nói, đây chẳng phải là chính mình chỗ mong đợi kết quả sao? Ngoài ra còn ngoài ý muốn đạt được rồi một vạn khối ngũ sắc thạch, như thế tiện nghi tốt chuyện có sống lần đầu. Vô cứu uy nguyên có chút khó có thể tin, không chịu được lần nữa ngưng thần nhìn lại yêu tộc đám người, rất là vội vàng, một lát thời gian đã đến rồi ngoài mấy trăm dặm, mà trên mặt biển sương mù từ từ dày đặc, cũng nương theo sóng to gió lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vô cứu vẻ mặt khẽ động, trái phải nhìn quanh chỗ tại bốn phía, sóng lớn xoay tròn, sương mù cuồn cuộn, còn có từng trận âm hàn theo gió mà tới. Vô cứu trong lòng run lên, cùng đó trong nháy mắt, trên mặt biển đột nhiên nhảy ra từng đạo bóng người, đều là thân hình phiêu hốt, âm khí vờn quanh, giống như quỷ mị hiện hình. Có tới 4, 50 chi nhiều, đặc biệt là trong đó hai cái lão giả, hình dung tiều tụy, lại vẻ mặt âm trầm, uy thế khó lường, là quỷ tộc, tiên sinh cẩn thận, các huynh đệ, theo ta ngăn địch, không sai. Vạn thánh tử vừa đi, quỷ tộc đến rồi, còn không chỉ một, Nghiễm Sơn cùng hắn các huynh đệ cùng quỷ tộc đánh qua giao tế, biết rõ quỷ tộc lợi hại, vậy tự nhiên nhận ra đám người kia bóng lai lịch, lớn tiếng gầm rú lấy liền muốn liên thủ ngăn địch. Nghiễm Sơn lưu tại trên thuyền, vô cữu lại lên tiếng gào to, đưa tay một chỉ, bên ngoài hơn 10 trượng thuyền biển, tính cả Nghiễm Sơn chờ 12 vị huynh đệ, lần nữa bao phủ tại cấm chế tia sáng bên trong. Nguyệt tộc các huynh đệ mặc dù cường hãn, lại khó có thể đối phó lơ lửng không cố định quỷ vu. Vô cữu phong cấm rồi thuyền biển, đạp không mà lên, mà bất quá nháy mắt, mấy chục đạo bóng người đã đem hắn bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, xa xa trên mặt biển, lần nữa hiện lên ra mấy ngàn người bóng, đều vẻ mặt ngốc trệ, âm khí vờn quanh, hiển nhiên chính là từng cái luyện thi quỷ sát, do hơn 40 vị quỷ vu khu xử, chạy lấy bên này trùng trùng điệp điệp mà đến. Phi, vô cứu lỡ mất đường có thể trốn, không chịu được xì rồi một hơi, vạn thánh tử, thật sự là đủ hỏng a. Dù cho so với Thụy Tường cáo già, hắn vậy không thua bao nhiêu. Hắn trước đây lời thề son sắt, mà lời nói bên trong lại chôn rồi cái hố. Hắn nói hôm nay qua đi, đã từng thù hận một bút xóa sạch, ngày hôm nay đi qua sao? Không có đây, mà khi lúc suy đoán hắn không dám động thủ, cho nên cũng không làm suy nghĩ nhiều. Ai ngờ lão yêu vật láu cá, xa xa vượt quá tưởng tượng, bây giờ tỉnh ngộ, vì lúc đã muộn, cạn mà dễ thấy, cái kia lão yêu vật chạy trốn một cái nửa tháng bên trong, cũng không phải là không chịu làm gì cả, mà là cùng quỷ tộc mật báo. Có lẽ là đạt thành ước định, chỉ đợi hắn cứu ra yêu tộc con cháu. Quỷ tộc lập tức phát động thế công, bản thân hắn thì là đưa thân ngoài suy xét, mà quỷ tộc mượn nhờ biển rộng ẩn nấp hành tung, do cao thủ ẩn núp chỗ gần, đột nhiên nổi lên, căn bản khó lòng phòng bị, lại từ số lượng đông đảo liền thi quỷ sát hình thành hợp vây. Giống như thiên la địa võng, mà lại hôm nay hung hiểm, hơn xa với mấy năm trước Bạch Khê Đầm. Không chỉ luyện thi quỷ sát số lượng đông đảo, dù cho quỷ vu liền có trên trăm đâu, lại thêm quỷ xích, quỷ khí chờ 6, 7 vị đại vu, đủ để cho bất luận một vị nào tiên đạo cao thủ lâm vào khủng hoảng. Mà Vô Cữu mặc dù oán hận không thôi, nhưng lại chưa bối rối. Hắn nhún nhún đầu vai, nói một mình nói, tiện nghi không tốt chuyện. Cổ nhân nói không sai vậy. Vô Cứu, lại gặp mặt rồi, giao ra huyền quỷ thánh tinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?